Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Cho bọn người kia học một khóa. Ta đây là cười lạnh. Trương Phàm nghiêm trang giải thích nói. Tư Mã Ngọc mặt đen lên. Cười lạnh. Có quỷ mới tin. Người vừa mới rõ ràng cười đến rất vui vẻ được không nào? Kẻ đần cũng có thể nhìn ra. Đó là phát ra từ đáy lòng cười. Bên cạnh Điền quán trưởng thì là trợn mắt há hốc mồm. Bọn người kia hoàn toàn không cầm võ giả đương chuyện quan trọng a. Nhân gia có thể là võ giả A Uy. Cho ăn, nhân gia đệ tử có thể ít nhất đều là 4 cấp. Trả lại có rất nhiều 5 cấp 6 cấp 7 cấp. Tối cao một cái đã là 8 cấp. Các ngươi đại bộ phận đều là 3 cấp A. Dám như vậy trêu đùa nhân gia. Cùng zombie chơi duyệt binh. Quả thực là không có người nào. Hoa này ấy dạng tìm đường chết cũng khiến cho quá độc ác điểm A. Lúc này, cặn bã ban các học sinh đi tới cuối thông đạo. Theo cao lớn thiếu một âm thanh hướng về sau chuyển. Lại đồng thời xoay người. Thích lấy đi nghiêm đi trở về. Đi ra zombie thông đạo. Cao đại thiếu lại tới một câu. Giải tán. Cặn bã ban đệ tử dùng sức vỗ ba cái thủ trưởng. Lúc này mới tản ra. Trương Phàm vụng trộm liếc một cái Tư Mã Ngọc. Chỉ thấy vị này đại thiện nhân lúc này mặt đen có diễn bao công đều không cần hóa trang. Trương Phàm lúc này trừng mắt đệ tử. Nghiêm khắc nói, các ngươi đám người kia, quả thật lẽ nào lại như vậy? Trở về lại thu thập các ngươi. Bất quá nhìn nét mặt của hắn, ngữ khí của hắn, nơi đó có nửa điểm muốn thu thập người bộ dáng. Ngược lại trên mặt của là hắn, rõ ràng viết 4 chữ. Làm tốt lắm, Trương Phàm giáo huấn hết đệ tử. Quay đầu đối với bên cạnh Tư Mã Ngọc nói, Tư Mã lão sư. Chúng ta làm lão sư, hẳn là công bình công chính. Học sinh của ta đã trừng phạt qua, nên các ngươi ban, Tư Mã Ngọc mặt là đen tới cực điểm. Công bình cộng lông, công chính cái tuyến, ngươi điều này cũng kêu công bình công chính. Trả lại, trừng phạt qua. Này mẹ nó điểm nào nhất như trừng phạt. Đám người kia rõ ràng rất hưởng thụ hảo ba. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình lưu tinh ban kia 4 cái đầu heo. Chỉ thấy kia 4 cái đầu heo lúc này đang trong mắt hoảng hốt cùng bất lực địa nhìn mình. Tư Mã Ngọc lại càng là tới khí. Ni Mã, nếu không phải là các ngươi mấy tên này không có việc gì nghĩ trêu người ra ban nữ sinh. Lão tử làm sao có thể đi theo các ngươi mất mặt. Trả lại hoảng hốt bất lực. Nếu không là xem các ngươi đã là đầu heo, lão tử đều muốn đem các ngươi này đầu heo ấn đến trên mặt đất xung đột. Lúc này, bên tai lại truyền tới Trương Phàm kia nhàn nhạt thanh âm. Tư Mã lão sư, học sinh của ngươi có phải hay không không dám a? Thật sự không dám, coi như xong đi, chúng ta cặn bã ban tùy thực lực rất cặn bã, nhưng luôn luôn là rất đại độ. Tư Mã Ngọc khóe miệng hơi hơi rượt rượt. Con mẹ nhà ngươi cái này rộng lượng. Này biến đổi pháp chơi chúng ta cặn bã ban cũng gọi là rộng lượng. Hơn nữa lúc này lưu tinh ban đã là đâm lao phải theo lao. Nếu như hôm nay này 4 cái gia hỏa không dám quá khứ. Bọn họ lưu tinh ban về sau cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Đường đường lưu tinh ban bị cặn bã ban chê cười. Suy nghĩ một chút để cho nhân tâm nhét. Nghĩ tới đây, Tư Mã Ngọc vừa ngoan tâm, cũng không nhìn kia 4 cái gia hỏa. Hừ lạnh một tiếng, kêu lên, các ngươi 4 cái, đi qua. Hắc suất đều 4 cái đầu heo tất cả đều hai chân run lên. Thiếu chút không có đương trường đái. Nhìn xem zombie thông đạo những huy vũ đó lợi trảo. Nghe zombie kia dọa người gào to. Bọn họ không riêng run sợ lá gan rung động, quả thực là toàn thân đều rung động, cười run rẩy hết cả người a. Nhưng bọn họ cũng đều biết, Tư Mã lão sư bề ngoài hiền lành, đối với đệ tử lại cực kỳ nghiêm khắc, đặc biệt là hôm nay loại tình huống này, nếu như bọn họ không dám đi qua, cho Tư Mã lão sư ném đi người kia trở về, bọn họ sắp sửa đối mặt sẽ là gấp 10 không sai trừng phạt. Nghĩ tới đây, Hắc Suất chỉ có thể run rẩy, khó khăn đi về hướng zombie thông đạo, đằng sau mấy cái gia hỏa chỉ có thể đi theo. Cùng cặn bã ban vừa rồi đi thông đạo, duyệt binh thức uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí so sánh, mấy tên này hoàn toàn có thể dùng làm trò hề để hình dung. Hắc Suất chú ý đến bên trái zombie, thình lình bên phải zombie một tiếng giống, sợ tới mức hắn gần như té ngã trên đất. Đằng sau mấy cái gia hỏa thảm hại hơn, gần như chính là bò đi một cái tới lui. Chung quy bọn họ trước kia căn bản không có cùng zombie khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc qua. Vô luận là ai, lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng zombie tiếp xúc, đều muốn cho dọa nước tiểu a. Tư Mã Ngọc nhìn xem những cái này mất mặt hàng, hận không thể trực tiếp quay đầu đi, nói một câu, bọn họ là ai, ta không nhận ra bọn họ. Hắn dù gì cũng là không cầm quyền khu lang bạt qua hơn 10 lần người, như thế nào dạy dỗ đệ tử đều như vậy kinh sợ. Bất quá này cũng không trách hắn, đây đều là giáo dục chế độ vấn đề. Bây giờ khu vực an toàn bốn phía phòng ngự 10 phần cường hãn, zombie cùng quái vật đã vài chục năm không có tiếp cận qua khu vực an toàn. Mọi người đều cảm thấy rất an toàn, cho nên bây giờ giáo dục chỉ muốn bảo vệ tốt đệ tử, không thể để cho bọn họ bị thương, càng không thể để cho bọn họ bị virus bị nhiễm. Ngày thường dạy học, căn bản sẽ không để cho đệ tử cùng zombie tiếp xúc. Lúc này mới sáng tạo ra rộng sinh viên liền như lưu tinh ban đệ tử đồng dạng. Ngày bình thường nhìn lên như một nhân dạng, vừa thấy chân chính zombie cùng quái vật, lập tức dọa thành cẩu dạng. Tư Mã Ngọc lúc này cũng lại đợi không nổi nữa, mặt đen lên trừng mắt liếc kia bốn cái đầu heo, âm thanh lạnh lùng nói, đều theo ta trở về. Tư Mã lão sư dừng bước, Trương Phàm kia nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Tư Mã Ngọc nội tâm mắng, ni mã ta đã mất mặt ném quá, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Trương Phàm cười hắc hắc nói, Tư Mã lão sư, hiện tại hai bên chuyện đánh nhau đều giải quyết xong, nhưng trả lại có một chuyện không có giải quyết. Chuyện gì? Tư Mã Ngọc miễn cưỡng lại đem kia hiền lành nụ cười hiện ra ở trên mặt. Bất quá nụ cười này thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên. Trương Phàm nói, vừa rồi xem hết thu hình lại, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện học sinh của ngươi đều là nói dối sao? Rõ ràng là bọn họ động trước miệng nhục chửi chúng ta, bọn họ lại nói không có, mà còn đưa bọn chúng bị đánh quá trình thêm mắm thêm muối. Khuếch đại suy đoán, muốn tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, bọn họ không riêng nói với ta dối, trả lại liền ngươi thân nhất đích chủ nhiệm lớp đều lừa gạt. Hành động như vậy, nếu không nghiêm trị, tất nhiên hội cổ vũ loại này lệch ra phong tà khí. Cặn bã ban các học sinh nghe xong, từng cái một trong nội tâm đều đối với Trương Phàm là một vạn cái bội phục. Nếu như Trương lão sư sớm một chút đem điểm này nói ra, Tư Mã Ngọc có lẽ sẽ đưa ra hai bên cũng đã có sai, triệt tiêu một chút, như vậy cho dù lưu tinh ban sai lầm hơi lớn một chút, nhưng triệt tiêu cũng liền không có bao nhiêu, chỉ cần thoáng trừng phạt là được. Kết quả Trương lão sư cố ý không nói, không nên tới trước cái hai bên đều phạt, nhưng này trừng phạt đối với cặn bã ban mà nói, quả thật chính là hưởng thụ, sau khi xong mới lại đem lừa gạt lão sư sự tình nói ra. Như vậy đối phương muốn triệt tiêu đều không có biện pháp. Còn là lão sư cáo già a, Quách đại thiếu thậm chí trong lòng nói, khó trách chúng ta những cái này chính trực hảo thiếu niên, hiện tại cũng trở nên vô sỉ như vậy cùng khoa trương. Nguyên lai là cùng lão sư học đó à. Viên đại thiếu thì trong lòng nói, lão sư thật sự là quá kiêu ngạo, quá vô sỉ, ngay cả ta đều nhìn không được. Tư Mã Ngọc vừa mới hồi phục hiền lành nụ cười. giống như là tuyết thấy hỏa đồng dạng, trong chớp mắt tiêu thất, lại một lần nữa mặt đen lên, hỏi, như thế nào trừng phạt? Trương Phàm cười hắc hắc, nói, vậy nhìn Tư Mã lão sư rồi. Bất quá Tư Mã lão sư làm người chính trực, cương trực công chính, tin tưởng sẽ không cố ý bao che a. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.